Tiêu Dao Tiên Giới, chương 22, Lý Thị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lý Thành cảm giác đánh chưa đã nghiền bồi thêm vài đá cần mẹ nó dám nhũng chàm nữ nhân của ta mẹ nó ai cho ngươi lá gan. Còn dám nói bậy với mẹ ta. Chấm, đám khách nhân xung quanh mặt mày xanh mét. Kẻ này là kẻ hung ác à, hừ báo ứng thường ngày khi nam phách nữ ta đã không quen mắt. Vị công tử này làm đúng lắm, trong đám người có một vị đại hán đi ra bồi thêm mấy đá. Đá xong hắn ba chân bốn cẳng chạy, lúc này Huyết Vô Thiên đâu còn vẻ hung hăng càn quấy như lúc đầu. Mà hắn bây giờ chẳng khác chỉ một con chó chết, mẹ chúng ta ăn tiếp đi, nói hắn phất tay đám thi thể trên mặt đất hóa thành bụi bặm. Ngay cả một vết máu cũng không có, đám người lại hít sâu một hơi. Thầm nghĩ người này bạo lực tàn độc sát phạt quyết đoán á, nam nhân còn đỡ đám nữ nhân chung quanh lại nghĩ vị công tử này vừa đẹp trai lại vừa mạnh bạo. Ta thích a, nghe đám nữ nhân xì xào Tống Cầm nhíu mày thật sâu. Không tự chủ tản ra sát khí khiến đám nữ nhân kia không cử động được. Được rồi Cầm Nhi đừng chấp nhặt với bọn hắn, nàng thu lại khí thế đám người kia luống cuống vội vàng bỏ đi. Chỉ còn lại một vài người ở lại xem kịch vui. Ngoại vi Du Sơn trấn phía cách 5 cây số phía đông nam. Trong một hẻm núi có một khu vực trống trải bề thế được canh gác cẩn mật. Đây chính là căn cứ của Huyết Sát Dòng binh đoàn. Lúc này thấy tên khỉ lùn, chạy đến đám thủ vệ tiến lên ngăn lại quát to. Đứng lại đây là địa bàn của Huyết Sát Dòng binh đoàn. Kẻ xông vào giết, bọn chó chết là ta. Hắc Hầu, nhanh ta có chuyện bẩm báo với đoàn trưởng. Hắc Hầu ca ngươi tại sao lại chật vật vậy? Tránh ra nhanh, nghe vậy đám thủ vệ cũng không hỏi nữa dù sao là tâm phúc của thiếu chủ ai dám cản. Lúc này trong đại sảnh Huyết Sát cha của Huyết Vô Thiên đoàn trưởng Huyết Sát Dòng binh đoàn. Đang ngồi chủ vị, cười cười nói với phó đoàn trưởng và các đầu lĩnh. Thì một bóng người nhỏ thó lao vào, là ai dám ca gan vào đây? Một cái đầu lĩnh đứng dậy khí thế của hắn đè ép Hắc Hầu nằm bẹp dí. Đoàn trưởng là ta Hắc Hầu từ, làm gì mà hớt ha hớt hải như vậy? Còn ra thể thống gì không? Nói nhanh không ta đập chết ngươi. Đoàn trưởng thiếu chủ bị bắt rồi. Kẻ kia rất lợi hại. Hắn nói nếu cả Dòng binh đoàn chúng ta không đến hắn sẽ giết thiếu chủ. Nói láo Tần lão theo thiếu chủ ai có khả năng bắt được hắn. Ngươi là đang trêu đùa trí thông minh với ta sao? Không đoàn trưởng Tần lão bị vô thanh vô tức nổ thành xương máu rồi. Máu trên người ta là của hắn. Cái gì? Huyết Sát gầm lên ngươi nói lại cho lão tử. Nếu không chết, bẩm đoàn trưởng không những Tần lão mà toàn bộ thuộc hạ đi theo thiếu chủ toàn bộ chết hết. Ngươi nói hắn là một thiếu niên sao, còn dẫn theo hai nữ tử. Hừ nếu nhi tử ta có chuyện ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Người đâu tập hợp, lưu lại 20 người thủ vệ, toàn bộ theo ta, chấm, vâng đoàn trưởng, đứng dậy triệu tập đoàn viên. Hắn không tin hắn một cái phân thần trung kỳ phó đoàn trưởng cũng là một cái phân thần sơ kỳ. Thêm một đám đầu mục nguyên anh mấy trăm danh thủ hạ không làm gì được ba người. Lúc này trước diễn võ tràng tập hợp hơn 6 tranh danh tráng hán mặt mày dữ tợn. Xếp hàn chỉnh tề, Huyết Sát bước ra hô lớn, huynh đệ có kẻ khiêu khích Huyết Sát Dòng binh đoàn của chúng ta. Phải làm thế nào, giết, tốt theo ta, cả đằng đằng sát khí hướng về Du Sơn trấn. Trên đường đi khiến một mảnh gà bay chó chạy, nhưng không ai dám nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám này có danh tiếng rất xấu, cướp của giết người là nghề chính của bọn hắn, đến trước tử lâu Hắc Hầu hô to, đoàn trưởng là bọn hắn ở trong này, lưu lại trăm người bao vây còn lại theo ta, khí thế hung hắn xông vào tử lâu toàn bộ khách nhân tiểu nhị tiểu quán núp một chỗ cầu sao không liên quan tới mình. Vừa lên lầu 2, đã thấy một gã nằm trên mặt sàn nhà nhìn một lúc mới nhận ra con hắn. Mặt bị đập thành đầu heo, tứ chi bị đánh gãy, đã vậy đũng quần toàn máu là máu. Nhìn qua là biết tiểu đinh đinh nát bét, mà đám thuộc hạ của Huyết Sát không tự chủ lấy tay che lấy đũng quần. Đoàn trưởng là hắn phế thiếu chủ, ta tên khốn kiếp là ngươi phế con trai ta sao? Hắn gầm lên với Lý Thành, đôi mắt sung huyết, hắn được đứa con trai A tuy là phế vật nhưng là con trai hắn A, hôm nay người và hai con đàn bà này phải chết. Ồn ào cái gì, không phải chỉ phế một con chó con sao? Lý Thành chiêu tức nói con trai hắn chó con, vậy không phải hắn là lão chó. Ta phải giết ngươi, hắn định xông lên, Lý Thành cũng chơi đủ rồi sắp ra tay. Lý Mẫu đứng dậy nói, Thành Nhi để ta tu vi đủ nhưng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, để ta đối với hắn. Nói xong nàng xuất ra lưu ly kiếm hướng về Huyết Sát mà đến. Huyết Sát thấy vậy cũng sôi máu một con đàn bà mà cũng muốn đối chọi với hắn. Nhưng từ khí thế của Lý thì, hắn nhận ra tu vi của nàng, không khả năng một tiểu nương bì sao lại mạnh như vậy. hai người va chạm mấy chiêu không ai làm được ai. Tuy Lý Thị tu luyện là tiên pháp cùng tiên kiếm, nhưng đây là lần đầu đối chiến nên chỉ phát huy 5 thành chiến lực. Giao thủ qua vài chiêu, Lý Thị dần chiếm thượng phong mà Huyết Sát cũng cảnh giác, hắn lấy ra một thanh huyết đao. Một chảm chém về phía Lý Thị cũng không sợ hãi thi triển lục tiên kiếm quyết thức thứ nhất. Chảm tiên kiếm thức, kiếm khí tuôn ra đánh nát đao khí của Huyết Sát, kiếm khí không ngừng lại mà chém ngang qua người Huyết Sát, tách hắn ra làm đôi. Ngay cả nguyên thần cũng chạy không thoát, trên mặt mang theo vẻ khó tin cùng không cam lòng mà chết đi. Đám người Huyết Sát dòng binh đoàn sợ hãi, nói đùa mạnh như đoàn trưởng còn chết, huống gì bọn tôm tép như bọn hắn, đang tính xoay người bỏ chạy thì tất cả bọn hắn nghe một câu đã đến sao còn đi. Sau đó nổ tung hóa thành bụi phấn, hơn 600 người toàn diệt, từ hôm nay Huyết Sát dòng binh đoàn xóa sổ mà nằm trên mặt đất. Huyết Vô Thiên cũng không tránh khỏi một kiếp, mấy cái người lưu lại ăn dưa cũng mộng, tuy biết thiếu niên này rất mạnh nhưng không ngờ mạnh như vậy. Nửa giờ sau toàn bộ Du Sơn trấn phụ cận mấy cái dòng binh đoàn biết tim Huyết Sát bốc hơi cũng sợ hãi. Nhưng bọn hắn bây giờ cần làm một việc là đi cắn xé lãnh địa Huyết Sát dòng binh đoàn. Chỉ còn mấy chục cái thủ vệ nào có sức kháng cự. Mà nhân vật chính 3 người Lý Thành bây giờ đang tiến nhập phía ngoại vi Thập Vạn Đại Sơn. Cách chương.